tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, 2100 triệu linh thạch. Hải thần điện, hải ngoại tu sĩ liên minh tam đại thánh địa một trong. Có hai vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ, địa vị cực kỳ bất phàm. Hải thần hội nghị cũng là hải thần điện một tay xử lý. Vì vậy, làm hải thần điện tu sĩ đến, hết thảy tu sĩ nhìn thấy bọn họ, sắc mặt đều là biến đổi. Lý Mục ngẩng đầu lên liếc nhìn cái kia hải thần điện tu sĩ. Hải thần điện tu sĩ nhân số không nhiều, chỉ có 5 người, tu vi cũng không phải tuyệt cường. Mạnh nhất một, cũng bất quá là đoạt mệnh cảnh tu vi thôi. Ở hải thần điện bên trong địa vị nhiều lắm, xem như là một tên chấp sự. Cái kia đoạt mệnh cảnh tu vi trợn mắt lông mày rậm. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua mọi người. Cuối cùng rơi vào Lý Mục trên người. Những công pháp này ta đều muốn. Bao nhiêu linh thạch? Hai bản địa sách thêm vào 55 bản cực phẩm huyền công. Nếu là cần hoàn toàn mua, cần 1,200 triệu linh thạch. Lý Mục lạnh nhạt nói. 1,200 triệu linh thạch. Mọi người nghe vậy, trong mắt chợt lóe sáng, nhưng đều biểu hiện rất bình tĩnh. Dù sao, đây chính là hai bản địa sách. Ở đây muốn mua địa sách, ít nhất là đến từ chính nhất lưu thế lực, cũng có đến từ chính hàng đầu thực lực. Đương nhiên, bàn về thực lực quy mô cường đại nhất, tự nhiên là Thánh Địa Hải Thần Điện, 1,200 triệu linh thạch. Ta Hải Thần Điện muốn. Hải Thần Điện tu sĩ nói. Chờ một chút, một thanh âm vang lên. Ta Thiên Vân Tông đồng ý ra giá 1,300 triệu linh thạch. Theo âm thanh vang lên, Thiên Vân Tông vài tên tu sĩ đi vào trong đám người. Cầm đầu một, chính là một tên đại thừa cảnh tu sĩ. Thường Duyệt, người Thiên Vân Tông thực sự là muốn cùng ta Hải Thần Điện cướp đồ vật. Hải Thần Điện đoạt mệnh cảnh tu sĩ trầm giọng nói. Từ chấn, chỉ là mua công pháp thôi. Hà Tất nói nghiêm trọng như vậy. Đại thừa cảnh Thường Duyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Vị này tu sĩ bán ra công pháp, ta Vân Thiên Tông muốn công pháp, đơn giản như vậy thôi. Các ngươi Hải Thần Điện nếu là muốn công pháp, vậy thì tiếp tục ra giá là tốt rồi. Ngươi, Từ Chấn sắc mặt trầm xuống, Thường Duyệt nói có chút đạo lý, vì lẽ đó những công pháp này ta Vô Lượng Cung cũng muốn. Từ trong đám người đi ra Vô Lượng Cung tu sĩ. Cầm đầu chính là Vô Lượng Cung đại thừa cảnh tu sĩ Trương Chí Siêu. Ta Vô Lượng Cung đồng ý ra giá 1,400 triệu linh thạch. Vô Lượng Cung Trương Chí Siêu, Thường Duyệt sắc mặt cũng chìm xuống. Chu vi vây xem tu sĩ nhưng là một mặt ăn quả dưa quần chúng dáng dấp. Hải Thần Điện, Thiên Vân Tông, Vô Lượng Cung, hải ngoại tu sĩ liên minh tam đại thánh địa. Bây giờ tam đại thánh địa tu sĩ đều tụ tập, đều muốn lấy được địa sách. Địa sách công pháp mặc dù đang tam đại thánh địa bên trong đều nắm giữ, cũng không có một người sẽ ghét bỏ quá ít. Dù sao, địa sách đây chính là ẩn chứa đại đạo công pháp, thần bí phi thường, vượt xa cực phẩm huyền công. Mặc dù là một quyển phổ thông địa sách, uy năng mạnh mẽ, đối với tu sĩ thực lực là to lớn nâng lên. Vô Lượng Cung cũng tới. Hải Thần Điện, Thiên Vân Tông, Vô Lượng Cung, tam đại thánh địa cướp giật địa sách, thực sự là khó gặp. Dù sao cũng là địa sách, bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không buông tha. Đáng tiếc, tam đại thánh địa bán ra, những người khác muốn tranh cướp hoàn toàn là muốn chết. Các ngươi nói cuối cùng sẽ đạt tới bao nhiều linh thạch? 200 tỷ linh thạch. Địa sách giá trị tuy rằng quý trọng, nhưng là nhất tinh địa sách bán ra đến 200 tỷ linh thạch đã cực kỳ bất phàm. Nói có chút đạo lý, ta vừa nãy tra xét nhiếp hồn chỉ, cực kỳ huyền ảo cao thâm, nhưng là cũng không phải là không thể lý giải. phải làm chỉ là phổ thông nhất tinh địa sách mà thôi. Hai bản 200 tỷ linh thạch, có thể, đông đảo tu sĩ thấp giọng nghị luận, cùng đợi ba thế lực lớn tranh cướp. Lý Mục nhưng là ánh mắt yên tĩnh, biểu hiện hết sức bình thản. Tam đại thánh địa tranh cướp, đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, linh thạch càng nhiều, hắn cống hiến chỉ cũng càng nhiều. Hải thần điện, 1.500 triệu linh thạch. Vô lượng cung, 1.600 triệu linh thạch. Thiên vân tông, 1.700 triệu linh thạch. Thường Duyệt, Từ Trấn, Trương Chí Siêu ba người lẫn nhau liếc nhìn, con mắt đều là hơi chìm xuống. Địa sách, đối với thánh địa hết sức trọng yếu. Mặc dù là một quyển phổ thông nhất tinh địa sách, cũng có thể tăng cường thánh địa gốc gác, giảm thiểu địch nhân tồn tại. Vô lượng cung, 1.800 triệu linh thạch. Trương Chí Siêu trầm giọng nói, ta Thiên Vân Tông đồng ý ra giá 1.900 triệu linh thạch. Thường Duyệt con mắt đột nhiên một tấm, các ngươi, Từ Trấn căm tức Thường Duyệt, Trương Chí Siêu hai người cắn răng cả giận nói, Hải Thần Điện đồng ý ra giá 200 tỷ linh thạch, nếu là hai vị đồng ý vượt qua 200 tỷ linh thạch, ta liền để cùng hai vị. Thường Duyệt, Trương Chí Siêu hai người lẫn nhau liếc nhìn, chợt cúi đầu suy tư về, cuối cùng hai người đều lắc lắc đầu, buông tha cho lần này tranh cướp. Tốt, Từ Trấn quay đầu nhìn về phía Lý Mục, đem hết thảy công pháp đều giao cho ta. 200 tỷ linh thạch, Lý Mục lạnh nhạt nói, ta chính là Hải Thần Điện người, linh thạch quá chút thời gian tự nhiên sẽ nộp cái của. Từ Trấn nói, 200 tỷ linh thạch, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lý Mục như cũ là thần tình lạnh nhạt, những người khác e ngại Hải Thần Điện, nhưng hắn cũng không để ý. Lấy hắn bây giờ thực lực tu vi, lại phối hợp với sát lục đại đạo chi lực, coi như là tạo hóa cảnh giới đệ nhất trọng tu sĩ đều có sức đánh một trận. Vị bằng hữu này, lẽ nào ngươi đây là không tin được ta? Không tin được Hải Thần Điện? Từ Trấn nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Lý Mục, ta nhớ tới Hải Thần hội nghị có một quy củ, đó chính là một tay giao tiền, một tay giao hàng, bất luận người nào cũng không đến vi phạm. Lẽ nào Hải Thần Điện muốn vi phạm chính mình định ra tới quy củ? Lý Mục mí mắt khẽ nâng, liếc nhìn Từ Trấn, Hải Thần hội nghị xác thực có quy củ này. Thường Duyệt nở nụ cười, Từ Trấn, nếu là Hải Thần Điện ra không nổi 200 tỷ linh thạch, không bằng liền công pháp nhường cho ta Thiên Vân Tông làm sao? Đúng vậy, Hải Thần Điện không có linh thạch, có thể để cho ta Vô Lượng Cung tới mua. Trương Chí Siêu cũng cười lên, hừ, chỉ là 200 tỷ linh thạch, ta Hải Thần Điện vẫn có thể lấy ra được tới. Từ Trấn lấy ra hai viên nhẫn chứa đồ, đưa cho Lý Mục. Một viên trong nhẫn chứa đồ có 1.700 triệu linh thạch. Một viên nhẫn chứa đồ là 30 tỷ linh thạch. Tổng cộng 200 tỷ linh thạch. Nếu là không tin được, ngươi có thể cẩn thận kiểm tra. 30 tỷ linh thạch chính là Từ Trấn tự thân đồ vật. Vì vậy hắn mới có thể để Lý Mục sau khi lại lấy linh thạch. Ta tin được Hải Thần Điện. Lý Mục cười nhạt, đem hai viên nhẫn chứa đồ thu vào, chợt đem Thiên Thanh Trưởng, Nhiếp Hồn chỉ hai người địa sách, cùng với ngoài hắn ra cực phẩm huyền khí, toàn bộ giao cho Từ Trấn. Từ Trấn liếc nhìn Lý Mục, đem tất cả công pháp đều cất đi, mọi người thấy công pháp đều bị Hải Thần Điện mua đi rồi. Chạm đích rời đi, Thiên Vân Tông Thường Duyệt, Vô Lượng Cung Trương Chí Siêu hai người cũng đều chuẩn bị rời đi. Hai vị xin chờ một chút. Lý Mục mở miệng gọi lại hai người. Hai vị mới vừa nói cũng phải lấy 200 tỷ linh thạch mua lại công pháp, không biết có phải hay không thật sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.